Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1156, hỏi tội Vương Hoa Sơn. Đệ Lục Châu đại địa phía trên, tình cảnh bi thảm, kêu rên khắp nơi, ai có thể nghĩ đến, một ngày trước, tất cả đại thần quốc, vẫn còn cao hứng bừng bừng địa tập kết quân đội, triệu tập cường giả. Dục đối với đệ Cửu Châu dùng binh, thế nhưng mà một ngày sau, năm chiếc chiến thiên thần hạm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gần 15 tỷ tinh nhuệ, bị vô tình gạt bỏ, gần ngàn tên tinh không chí tôn, bị chém giết hầu như không còn. Kết quả như vậy, lại để cho người bóp cổ tay, càng làm cho lòng người chung nhỏ máu, mà hết thảy này, đều là bái một người ban tặng. Thanh Lâm, cái kia chính là một cái tử thần, một cái sát thần, một cái ma thần, ở trước mặt của hắn, chín tinh tinh không chí tôn đều nhỏ yếu như là một con kiến. Không chịu nổi một kích, ở trước mặt của hắn, một tỷ tinh duệ trong tinh duệ đều nhỏ bé như là một đôi hơi bụi. Chẳng thèm ngó tới, ở trước mặt của hắn, tinh không chiến hạm đều yếu ớt như là một cái giấy thuyền. Có thể một trưởng đập toái, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn, không ai có thể ảnh hưởng ý chí của hắn. Người này tên là Thanh Lâm, nghe nói đệ Bát Châu tự là chịu khổ hắn tàn sát. Chúng ta ngàn không nên vạn không nên, tự là không nên trêu chọc hắn, vương gia bát tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này to như vậy đệ Lục Châu, còn có ai có thể ngăn trở hắn? Chúng ta châu trưởng ở nơi nào? Hắn là vương gia bát tiên chi phủ, nhất định có biện pháp giết cái này cuồng đồ. Mọi người rốt cục lý giải đệ Bát Châu tuyệt vọng. Đối mặt Thanh Lâm một người như vậy, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì hy vọng, đều muốn phá diệt. Hắn mạnh lại để cho người run rẩy. Hắn mạnh lại để cho người run rẩy. Trên tay của hắn, dính đầy đệ Lục Châu người máu tươi. Tuy nhiên lại không người là hắn hợp lại chi địch, càng không người dám đi đối địch với hắn. Mọi người tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm, lần lượt đem vương gia bát tiên một thân tu vi đánh sơ xác. Sau đó khỏa mang của bọn hắn, nghênh ngang rời đi, 8 chiếc chiến thiên thần hạm bị hủy, hơn 10 tỷ tinh binh bị giết. Đệ Lục Châu, tạm thời không có đối với đệ Cửu Châu dùng binh sức mạnh. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không có dừng bước lại, hắn muốn triệt để giải quyết vấn đề. Một ngày này, hắn thỉnh thoảng qua lại tại đệ Lục Châu tất cả đại thần quốc. Phàm là Thanh Lâm sinh ra hiện địa phương, tựu không có bất kỳ một người dám đi ngăn trở. Thanh Lâm theo cuối cùng một cái thần quốc trong hoàng cung đi ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tinh Tôn Sơn là đệ Lục Châu đệ nhất cao điểm, cũng là đệ Lục Châu đệ nhất linh mạch. Ngọn núi này có quá nhiều truyền thuyết, cũng là đệ Lục Châu nhất thần thánh chi địa, bởi vì nơi này đã từng đi ra vô số cường giả, từng để cho 3 vị nhân kiệt lên trời mà đi, tiến về trước tam cấp bản đồ. Hiện tại Tinh Tôn Sơn đã trở thành đệ Lục Châu châu trưởng đạo tràng. Từng tòa khí thế rộng rãi đại điện, tràn ngập toàn bộ Tinh Tôn Sơn đỉnh núi. Tại đây linh khí mờ mịt, tinh lực không dứt. Tinh Tôn trong điện, Vương Hoa Sơn đột nhiên mở mắt. Ta nhi, bị người cho bị thương nặng. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ Tinh Tôn điện, đều tại ù ù rung động. Như là theo Vương Hoa Sơn ý niệm mà động, khôn cùng nộ khí xuất hiện tại Tinh Tôn Sơn chi đỉnh, làm cho cả Tinh Tôn Sơn đều là kịch liệt chấn động. Đông, nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề tiếng va đập truyền đến, Vương Hoa Sơn lập tức biến sắc. Hắn thình lình chứng kiến Thương Minh Thần Quốc quốc chủ Khương Thương Linh chết như heo ngã đã rơi vào cửa đại điện khẩu. Ngay sau đó, lại là liên tiếp tiếng va đập truyền đến. Nhưng lại càng nhiều nữa thần quốc chi chủ bị ném tới Vương Hoa Sơn trước mặt. Đệ Lục Châu chín đại thần quốc 9 vị quốc chủ, vậy mà trong nháy mắt tựu đến đông đủ. Vương Hoa Sơn sắc mặt đại biến, muốn đều không có đa tưởng, trong nháy mắt từ trên ghế rồng đứng dậy, phóng tới ngoài điện. Thế nhưng mà nghênh đón hắn là một cái nước sơn đen như mực bàn tay lớn. Vương Hoa Sơn biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích, lập tức rút đi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thành Mẫu hỏi ngươi, ngoại trừ Đệ Bát Châu, Đệ Lục Châu, còn có mấy cái đại châu sắp sửa đối với Đệ Cửu Châu dùng binh. Thanh Lâm thanh âm vang lên, đón lấy Vương Hoa Sơn liền gặp được một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, nhìn về phía trên bất quá 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, xuất hiện ở Tinh Tôn điện cửa ra vào. Ngươi là Thanh Lâm? Chấm ngoặc kép. Vương Hoa Sơn không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Thanh Lâm danh tiếng, hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm, nhưng mà, không đều Vương Hoa Sơn đem nói cho hết lời. Thanh Lâm tiện tay một trường, vùng đã rơi vào một gã thần quốc chi chủ trên thân thể. Lập tức đem người này thần quốc chi chủ đánh cho hình thần câu diệt. Là Thanh Mẫu hỏi lại ngươi lời nói, ngươi chỉ để ý trả lời cũng được. Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức lại để cho Vương Hoa Sơn trái tim kinh hoàng. Đây chính là một quốc gia chi chủ, nói giết sẽ giết, cái này Thanh Lâm đích thủ đoạn, thật đúng là không phải bình thường lăng lệ ác liệt. Cái này, chấm ngoặc kép. Vương Hoa Sơn vẻ mặt vẻ do dự, thế nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Thanh Lâm tựu lại là tiện tay một trường, đem đệ nhị danh thần quốc chi chủ chém giết. Lần này tử có thể sẽ lo lắng Vương Hoa Sơn, hắn là Đệ Lục Châu châu trưởng, tất cả đại thần quốc quốc chủ là hắn dựa vào thống trị Đệ Lục Châu căn bản. Nếu như tất cả đều bị Thanh Lâm giết đi, vậy hắn cái này châu trưởng cũng không cần làm. Ta nói, chấm ngoặc kép. Vương Hoa Sơn không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa bọn thỏa hiệp, đưa hắn biết đến sự tình, nói thẳng ra. Nhìn thấy Vương Hoa Sơn như thế, Thanh Lâm lập tức thỏa mãn gật đầu. Kế tiếp, hắn theo tay vung lên, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đại điện ngoài cửa. Chứng kiến mấy người kia, Vương Hoa Sơn khó hơn nữa bảo trì trấn tĩnh, bởi vì những người kia không phải người khác, đúng là Vương gia Bát Tiên, Vương Hoa Sơn thân sinh con cái. Tuy nhiên đã ngờ tới Vương gia Bát Tiên giữ nhiều lành ít, nhưng khi nhìn đến bọn hắn bị Thanh Lâm bắt sống, Vương Hoa Sơn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Chừng 4 cái đại châu sẽ đối Đệ Cửu Châu dùng binh, các ngươi đến tột cùng cần làm chuyện gì? Thanh Lâm mở miệng lần nữa chất vấn. Chỉ có điều lúc này đây, Vương Hoa Sơn nhưng lại một hồi vẻ do dự. Hừ, Thanh Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay một đạo khí kiếm xuất hiện, lập tức đem Vương Ngũ thân thể nghiêng cắt thành hai nửa. Lần này tử có thể sẽ lo lắng Vương Hoa Sơn, Vương gia Bát Tiên là hắn cả đời này vinh quang cùng huy hoàng, bị Thanh Lâm chém giết bất kỳ một cái nào đều là Vương Hoa Sơn chỗ không thể tiếp nhận sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Hoa Sơn nộ sông trung lên, hắn là Đệ Lục Châu châu trưởng, con cái đều là 9 tinh tinh không chí tôn, làm sao có thể thừa nhận được vũ nhục như vậy, mà lại Đệ Cửu Châu ẩn tàng đồ vật lan truyền đi ra ngoài là được tứ cấp bản đồ cường giả đã biết, đều muốn hạ giới đến tranh đoạt. Vương Hoa Sơn tuyệt sẽ không đem chuyện lớn như vậy lan truyền đi ra ngoài. Thế nhưng mà Thanh Lâm không có cho Vương Hoa Sơn cơ hội phản ứng, chỉ thấy hai tay của hắn 10 ngón liên đạn, đem từng đạo lưu quang phân biệt đánh vào Vương Ba, Vương Ngũ trong cơ thể. Ngay sau đó lại để cho Vương Hoa Sơn khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Vương Ba, Vương Ngũ thân thể bị sụp đổ, linh hồn càng là tan rã. Hai người chết oan chết uổng, giết người ruột thịt huyết mạch. Cái này là người Thanh Lâm, Đệ Cửu Châu người mạnh nhất, có thể làm ra đến sự tình sao? Vương Hoa Sơn gào thét, chất vấn Thanh Lâm, thế nhưng mà đáp lại hắn, nhưng lại Thanh Lâm càng hung hiểm hơn một kích, lập tức đem Vương 4, Vương 6 đánh thành một bãi bùn máu. Chứng kiến những này, Vương Hoa Sơn một lòng đều tại nhỏ máu. Hắn dùng một loại xem ma quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Ngươi khinh người quá đáng. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.